tài xế lập tức điều khiển xe, gia tăng tốc độ chạy về phía trước. Mẹ, bình thường không phải mẹ say xe sao? Gần đây, mẹ đều ngồi máy bay trực thăng mà. Trang Ngải Lâm đùa mẹ mình, cười nói. Ân Nguyệt Dung vẻ mặt căng thẳng nhìn về phía trước xe, sốt ruột nói. Mẹ không ngờ lúc mẹ có thể gặp được con dâu, lại rơi vào tình huống như thế này. Trang Ngải Lâm nhìn bà không nói gì. Em trai con đâu? Ân Nguyệt Dung lúc này mới nhớ tới, chính mình có con trai. Trang Ngải Lâm nghĩ nghĩ, li ế vuốt tóc dài nói, hình như cũng đang ở kê em. Con gọi điện thoại cho nó nói mẹ tới, bảo nó lăn đến đây. Ân Nguyệt Dung lại vẻ mặt hưng phấn cười nói. Trang Hạo Nhiên không mục đích mở khóa xe thể thao của mình, chạy dọc theo con đường rừng thật dài phía trước. Gió mạnh mẽ lùa vào mặt, nhớ tới cùng Đường Khả Hinh ở trong phòng khẽ hôn, ôm lấy thân thể mềm mại của cô, mút đầu lưỡi của cô, bắt giữ một chút ký ức. Đôi tay nhỏ bé của cô nhẹ quấn lấy cổ của mình, đôi mắt anh thoáng qua một chút cảm động cùng ý cười. Khuỷu tay khẽ tựa vào cửa sổ xe, ngón tay theo cảm tính sờ vào môi mỏng của mình. Đau quá. Khi cái kia tiến vào người cô ấy, giọng nói cùng với tiếng khóc đêm qua dường như vẫn còn vang vọng đâu đây. Trang Hạo Nhiên một tay nắm tay lái, hai tròng mắt lại hiện lên vài tia kích thích, nuốt một cái nơi yết hầu, nhẹ thở dốc, lại tập trung tinh thần lái xe, nhìn biệt thự ở ngay phía trước, liền chậm chạp giảm tốc độ, cho xe dừng ở dưới tàng cây anh đào trước nhà. Một bóng người màu đen từ trong rừng cây hiện ra, vẻ mặt nghiêm túc cùng u ám nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên ngồi trong xe thể thao, yên lặng suy nghĩ một lúc lâu, mới tháo dây an toàn bước ra đi đến. Trong bóng tối cô từ trong rừng cây hiện ra, tay chậm rãi giơ súng lên, nhắm ngay vị trí trái tim Trang Hạo Nhiên, bộc lộ ánh nhìn chết chóc. Trang Hạo Nhiên trong lòng còn đang nghĩ về Đường Khả Hinh, không có chú ý mọi thứ xung quanh, chỉ cất bước hướng nhà mình đi đến. Một tiếng súng nổ thức tỉnh những chú chim nhỏ, thức tỉnh những áng mây đang nhẹ bay trên bầu trời kia, thức tỉnh vận mệnh đang ngủ yên. Trang Hạo Nhiên lẳng lặng đứng trước cửa nhà, nhìn về phía cửa chính, cảm giác trái tim đau rát như bị thiêu đốt. Anh nhẹ chớp chớp mắt, dường như muốn nói rất nhiều lời lại vào giờ khắc này, phút chốc té trên mặt đất. Ánh mặt trời chiếu xuống trên thân thể của anh, chiếu rọi gò má của anh, đôi mắt nhắm chặt, lông mi thật dài, dường như chỉ là đang ngủ thiếp đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 556, cuối mùa, đừng tới. Vài chiếc xe màu đen có rèm che, chậm rãi chạy về hướng thị trấn nhỏ kem. Chạy theo hướng phòng ăn bách hợp, làm cho người qua đường rối rít xem. Chiếc xe con dẫn đầu, ngồi bên trong là giám sát viên cuộc thi đấu rượu đỏ lớn lần này, Johnson, một ông lão người Anh phong độ tuổi chừng 60, chuyên gia rượu nho được toàn thế giới hoan nghênh nhất, mặc âu phục màu đen, thắt nơ màu bạc, khuôn mặt lạnh lùng, ngồi ở sau xe, xoay mặt nhìn về phía đường phố Camry náo nhiệt. Một chiếc Rolls-Royce khác, chậm rãi theo đường nhỏ Camry lái tới, sắp sửa va chạm với chiếc xe phía trước, đột nhiên bước ra hai bóng người mặc chế phục màu đen, bất thình lình chắn ngang trước xe. Kết. Xe thắng gấp trước hai người, tài xế chỉ thiếu chút nữa chửi ầm lên, ai ngán đường. Trang Ngải Lâm cùng Ân Nguyệt Dung hai người khó hiểu ló đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hai người đàn ông mặc đồ đen, nhanh chóng đi tới chỗ ngồi phía sau xe, nhìn thấy Trang Ngải Lâm tôn kính kêu một tiếng đại tiểu thư, liền cúi đầu xuống, ở bên tai của cô nhanh chóng nói câu gì đó, cô nghe xong liền lập tức gật đầu. Đã xảy ra chuyện gì? Ân Nguyệt Dung thoáng cái nhìn về phía con gái, khó hiểu hỏi. Trang Ngải Lâm không lên tiếng, chỉ là căn dặn tài xế nói, hiện tại chúng ta rời khỏi đây, quay về London. À, Ân Nguyệt Dung nghe những lời này, đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía con gái hỏi, Ngải Lâm, con nói cái gì? Chúng ta thật vất vả đi một chuyến, hiện tại phải đi về. Mẹ muốn đi tìm con dâu của mẹ. Ôi, mẹ! Trang Ngải Lâm lập tức kéo vai mẹ, lại ngẩng đầu dặn dò tài xế, sốt ruột nói, mau,